Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, quân đường lui binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió rét xào xạc. Mùi máu tanh càng phát ra nồng đậm lên, vô cực đại trận tăng cường. Quân đường lập tức cảm thấy một cổ vô hình áp lực tấn công tới. Quân đường không ngừng bị giết, mặc dù bọn họ cũng có giết cao câu ly binh mã. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ bị giết người càng nhiều hơn một chút. Cao câu ly cái này vô cực đại trận, thật sự là thật lợi hại. Quân đường dần dần xuất hiện bị bại tình thế tới. Lý Tích và Tần Thiên bọn họ đã cùng Lý Thế Dân hội hợp đến một nơi. Thánh thượng, nhìn dáng dấp chúng ta là không phá được vô cực đại trận à. Như tính bây giờ, chỉ có lui binh. Lý Tích phân tích một chút thế cục, rồi sau đó liền hướng Lý Thế Dân nói. Nếu như bọn họ không muốn hao tổn quá nhiều, chỉ có thể thối lui. Tuy nói hiện nay bọn họ bị vây, nhưng muốn lui ra ngoài, chắc không khó. Lý Thế Dân trước đã bị trận pháp này dọa sợ. Hôm nay thấy quân đường quả thật không địch lại, tiếp tục nữa, bất quá tăng thêm thương vong thôi. Hơi suy nghĩ sau đó, Lý Thế Dân liền gật đầu một cái, phân phó, lui binh, ra lệnh một tiếng, quân đường bắt đầu lui binh. Bất quá, quân đường muốn lao ra vô cực đại trận, nhưng cũng không dễ dàng. Trận pháp này, có thể công có thể thủ. Cùng quân đường chém giết là một trường hợp, ngăn cản quân đường phá vòng vây lại là một trường hợp. Quân đường không tìm được sanh môn, chỉ như vậy phá vòng vây, ắt sẽ hao tổn nghiêm trọng. Mà, coi như quân đường có đội mạch đao cường hãn như vậy tồn tại. Muốn phá vòng vây đi ra ngoài, cũng là khó khăn trùng trùng. Đội mạch đao ở trước mặt không ngừng chém giết. Rất nhanh vọt ra khỏi một cái đường máu. Chẳng qua là điều này đường máu rất nhanh lại bị cao câu ly binh mã cho điền vào lên. Quân đường muốn xông ra, còn phải tiếp tục liều giết. Cao câu ly binh mã phảng phất là vô cùng vô tận. Bọn họ luôn là đang không ngừng khôi phục. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ theo sát ở đội mạch đao phía sau. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền vọt ra khỏi vô cực đại trận. Nhưng mà, bọn họ đi theo đội mạch đao lao ra vô cực đại trận sau đó. Vô cực đại trận rất nhanh lại phục hồi như cũ. Đem quân đường cho ngăn chặn. Đem bên trong một ít quân đường cho vây khốn liền ở. Hiện nay, Lý Thế Dân muốn chạy trốn lấy mạng là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa có Tần Thiên các người bảo vệ, tuyệt đối sẽ không để cho hắn có nguy hiểm gì. Có thể trong trận còn nhốt mấy chục ngàn binh mã. Bọn họ nếu như chỉ như vậy rời đi, cái này mấy chục ngàn binh mã cần phải toàn quân chết hết không thể. Bọn họ có thể cũng là đại đường Nam Nhi. Lý Thế Dân làm sao nhịn lòng vứt bọn họ. Cho nên, Lý Thế Dân đột xuất vòng vây sau đó, cũng không có rời đi. Hắn nhìn một cái trong trận tướng sĩ, ánh mắt lộ vẻ được có chút gấp thiết. Đội mạch đao, lần nữa đánh ra, cho trẫm giết ra một cái chỗ rách tới, đem trong trận quân đường. Cứu ra, mới vừa rồi đội mạch đao là từ bên trong giết ra chỗ rách. Nhưng bây giờ, bọn họ cần từ bên ngoài giết ra một cái chỗ rách, đem bên trong quân đường cho tiếp ứng đi ra. Đội mạch đao lĩnh mệnh sau đó, không làm chần chờ, lập tức liền lần nữa giết vào. Đội mạch đao cường hãn, coi như là vô cực đại trận vậy được đầu thượng ba run rẩy. Đội mạch đao ra tay, rất nhanh liền giết ra một cái chỗ rách đi ra. Bất quá, bởi vì là từ bên ngoài tiếp ứng, bọn họ giết ra một cái chỗ rách sau đó, còn không có cùng quân đường kết hợp. Liền lập tức lại bị ngăn ra. Như vậy, đội mạch đao mặc dù cường hãn, nhưng cũng không có đem bên trong quân đường cho tiếp ứng đi ra nhiều ít. Hơn nữa mỗi một lần đi ra một ít quân đường sau đó, đội mạch đao liền đều phải xuất thủ lần nữa. đánh mở một cái chỗ rách. Đội mạch đao đã chiến hồi lâu, trong tay bọn họ dao rất nặng, coi như bọn họ là khí lực rất lớn người. Hiện nay vậy dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Gió rét còn muốn hô hô quát, mùi máu tanh theo gió bay tới, để cho người nôn mửa. Thánh thượng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được, tiếp tục như vậy nữa. Đội mạch đao sẽ phải phá hủy, mà bọn họ xây như thế một chi cây đội mạch đao. Nhưng mà tốn rất nhiều tâm huyết, một cái đội mạch đao có thể địch nổi hơn mấy chục triệu bộ binh. Nếu như đội mạch đao sụp đổ, bọn họ tổn thất sẽ nặng hơn. Tần Thiên mở miệng, Lý Thế Dân trong mắt liền ngưng đứng lên. Nếu như Tần Thiên cảm thấy như vậy tiếp tục nữa không được, vậy chỉ sợ là thật không được. Tần Ái Khanh, vậy làm sao bây giờ? Trong trận còn có nhiều như vậy tướng sĩ đâu? Chúng ta không thể bỏ qua không để ý à? Lý Thế Dân hỏi. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, chỉ chốc lát sau, nói, Thánh Thượng, cái này vô cực đại trận đều do Lâm Vô Vi chỉ huy. Nếu như có thể ngăn chặn Lâm Vô Vi chỉ huy, có lẽ có thể suy yếu vô cực đại trận uy lực. Nói như vậy, chúng ta tướng sĩ muốn phá vòng vây sẽ dễ dàng một chút. Cái này vô cực đại trận coi như không có Lâm Vô Vi chỉ huy, vậy là có thể phát huy tác dụng, nhưng rất nhiều chi tiết lại cần Lâm Vô Vi tới chỉ huy. Nói thí dụ như chỗ rách khôi phục, nếu như Lâm Vô Vi không chỉ huy, rất nhiều cao câu ly chiến sĩ đều là không biết đi bổ sung. Tần Thiên như thế nói xong, Thiết Ngưu lập tức quát lên. Như vậy, đối với ta xông lên vào trong trận, giết vậy Lâm Vô Vi. Thiết Ngưu đối với mình rất tự tin, bất quá lại bị Tần Thiên cản lại. Hắn không phủ nhận Thiết Ngưu có vạn phu không xứng đáng dũng cảm. Chẳng qua là cái này vô cực đại trận uy lực rất lớn. Coi như Thiết Ngưu một người vọt vào, có thể muốn giết đến Lâm Vô Vi bên cạnh, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Hắn trước liền bị mấy cái cao câu ly hãn tướng bao vây lại. Như vậy ngày hôm nay, vậy Lâm Vô Vi muốn vây lại hắn, đem hắn vùi lấp vào trong trận, như cũ cũng không phải là việc khó đi. Thánh thượng, tốt nhất biện pháp vẫn là có thể bắn chết Lâm Vô Vi. Tần Thiên cho ra một cái tốt nhất biện pháp, chẳng qua là muốn bắn chết Lâm Vô Vi, coi như bọn họ có đại đường thần nỏ cũng là không được. Lâm Vô Vi ở trong trận, đại đường thần nỏ ở bên ngoài cũng là bắn không tới hắn. Cho dù có đại lực sĩ có thể kéo rất nặng cung tên cũng là không được. Tần Thiên mặc dù cho ra một cái biện pháp, nhưng có chút không quá có thể được. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, trước cứu Lý Thế Dân chàng trai kia đứng dậy. Thánh thượng, mặt tướng nguyện ý thử một lần. Thấy người này đứng dậy, Lý Thế Dân thần sắc hơi động, nói, mới vừa rồi nhờ có ngươi cứu trẫm, trẫm còn chưa kịp hỏi ngươi tên chữ đâu, ngươi tên gọi là gì? Chàng trai nói, Thánh thượng, mặt tướng kêu Tiết Nhân Quý. Đây là một cái rất tên xa lạ, bất quá mọi người bên cạnh nghe được cái tên này sau đó, bọn họ liền biết sau đó thành Trường An, sợ là lại phải nhiều hơn một nhân vật tới. Tần Thiên đứng ở bên cạnh, cũng không có nói gì nhiều. Mặc dù Tiết Nhân Quý là người hắn, nhưng hắn cũng không muốn để cho Tiết Nhân Quý lấy mình danh nghĩa làm việc. Hắn đã rất công cao, lại để cho người cảm thấy người hắn cũng đều rất lợi hại. Vậy Lý Thế Dân muốn không đề phòng phạm hắn một chút, cũng không quá có thể chứ. Cứu Lý Thế Dân sự việc là Tần Thiên để cho làm. Hôm nay công lao chính là Tiết Nhân Quý. Được, được, Tiết tướng quân thiếu niên anh hùng, nếu có thể cứu ta mấy chục ngàn quân đường thoát khốn, cùng trở lại thành Trường An, chấm tất trùng trùng có thưởng. Lý Thế Dân làm ra cam kết. Tiết Nhân Quý nói, Thánh thượng, ta cần Thiết Ngưu hỗ trợ, để cho hắn giúp ta xông lên vào trong trận, đợi tiến vào trong trận sau đó,